Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, Nhất Nguyên Hóa Hình Cảnh. Hô, bên trong căn phòng, từng luồng linh lực, phiêu đãng ở bên trong trời đất, hóa thành từng vệt suối nước một dạng, theo Lộc Vũ lộ chân lông cùng thất khiếu, chậm rãi dũng mãnh vào trong cơ thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả phòng hoàn toàn yên tĩnh, linh lực du đãng. Ông ngồi xếp bằng Lộc Vũ bỗng nhiên mở hai con mắt của chính mình, bên trong hiện lên một cái tinh quang, còn kém một ít. Tiếp tục, bàn tay hắn vung lên, chính là lần thứ hai mở ra một chai linh ngọc dịch, đem bên ngoài phục xuống, tiếp tục tu luyện. Cũng không biết quá bao lâu, Lộc Vũ lần thứ hai mở ra một chai. Trong khoảng thời gian kế tiếp mặt, mỗi khi linh ngọc dịch mang tới linh lực tiêu thất thời gian, Lộc Vũ đều sẽ trực tiếp mở ra một chai linh ngọc dịch, làm vì mình tiếp tế tiếp viện, liên tiếp dùng 7 bình linh ngọc dịch. Ông, tức thì, ở Lộc Vũ thân thể chi lên, hiện ra từng đạo quang mang, hào quang vây quanh Lộc Vũ không ngừng xoay tròn, bên ngoài trên ba quang rạng rỡ, trông rất đẹp mắt. Những ánh sáng kia chính là ngưng tụ thành thực chất linh lực, đang không ngừng cải tạo Lộc Vũ thân thể. Lộc Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình tất cả đều đang phát sinh long trời lở đất biến hóa. Mạch lạc đang lặng lẽ trong lúc đó khuếch trương một ít, nay sau vận linh lực sẽ càng thêm mau lẹ, cũng càng thêm cuộn trào mãnh liệt, có thể duy nhất điều động càng nhiều hơn linh lực, toàn thân cũng càng phát kiên cố đứng lên, có thể chịu được càng thêm bành lớn cuồn cuộn linh lực cọ rửa, tự liền xương cốt đã ở từ từ tăng cường lấy. Loại này tăng ít một mạch rằng co đủ cả đêm thời gian mới chậm rãi biến mất. Suy, sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Lộc Vũ chợt mở hai con mắt của chính mình, bên trong hiện lên một cái tinh quang, nhất nguyên hóa hình cảnh. Nắm thật chặt bàn tay của mình, Lộc Vũ nhếch miệng lên một cái tiếu dung, hai tròng mắt màu sắc, tinh thần sáng láng. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, rốt cục, thực lực tiến hành rồi một lần đột phá. Đây cũng không phải là cảnh giới nhỏ đột phá, mà là một lần đại cảnh giới đột phá. Theo đế tôn cảnh, trực tiếp đột phá đến hóa hình cảnh. Cái này trong chênh lệch, có thể nói vân nê, cảnh giới giữa đột phá, ở cảnh giới bên trong, tương đối ung dung. Nhưng loại này trực tiếp nhảy qua biên giới giới đột phá tắc thì tương đối gian nan. Tỉ như Lộc Vũ nếu như hiện tại bắt đầu tu luyện, nay sau ở hóa hình cảnh bên trong đột phá sẽ gặp dễ dàng một chút. Còn nếu là muốn từ hóa hình cảnh đột phá tới ngưng phách cảnh tắc thì là tương đối gian nan một ít. Cảnh giới cùng cảnh giới giữa đột phá bên ngoài trình độ khó khăn vượt qua xa bình cảnh giữa đột phá. Nắm quả đấm một cái, cảm thụ được trong cơ thể xung doanh linh lực, Lộc Vũ ánh mắt hơi chớp động. Hắn có một loại cảm giác, lúc này chính mình phối hợp vài loại võ học, lần thứ hai đụng tới cái kia phần viêm báo, tức thì liền không có hàn linh quả trợ giúp, cũng có thể trực tiếp đem bên ngoài chu diệt. Dù sao, phần viêm báo không có võ học, đây là một cái chênh lệch cực lớn. Còn lại hạ ba bình linh ngọc dịch, cũng không đủ để cho ta lần thứ hai tiến hành đột phá. Nhẹ nhàng vặn vẹo một cái đầu, phát sinh từng đạo đùng đùng xương cốt kéo duỗi thanh âm. Lộc Vũ ánh mắt lóe lên, có thể hẳn là lại đi một lần thương ngọc dãy núi, đem bên trong vật phẩm ở lấy ra một ít, đổi một ít càng thêm cường đại võ học cùng vật phẩm. Đế tôn cảnh thực lực tối cao chỉ có thể trong tu luyện phẩm giá thiên vũ học, mà tiến vào hóa hình cảnh chi về sau, có khả năng tu luyện võ học, chính là hơi chút tăng lên một ít. Đương nhiên, trong tu luyện phẩm giá thiên vũ học là tốt nhất. Còn nếu là tu luyện càng thêm cường đại võ học, tuy là thả ra uy lực hội càng thêm cự đại, nhưng một kích phía dưới, trong cơ thể mình linh lực, sẽ gặp bị tiêu xài hết sạch. Đến lúc đó, nếu như không thể nhất kích tất sát, như vậy, sẽ gặp trở thành án kiện trên thịt cá, mặc người chém giết, thực lực, quyết định có thể tu luyện võ học phẩm cấp. Nếu là ở đế tôn cảnh thời điểm, tu luyện càng cường đại võ học, chỉ biết rơi vào một cái bạo thể mà chết hạ tràng. Chỉ có đến rồi đột phá tam nguyên hóa hình cảnh cái này bình cảnh chi về sau. Tu luyện càng cường đại võ học, tài năng có chút ung dung, sẽ không cái được không bù đắp đủ cái mất. Bất quá, Lộc Vũ dự định tu luyện càng cao thâm hơn võ học. Đều chỉ là vì để ngừa vạn nhất, đem bên ngoài cho rằng con bài chưa lật, dù sao cũng phải cho mình lưu lại một cái liều mạng một lần cơ hội. Nếu không thì, nếu thật là đụng tới một ít cường giả, chính mình sợ rằng còn không có xuất thủ, sẽ chết yểu. Đứng dậy, Lộc Vũ đem triều tịch kiếm vác tại thân về sau, dự định đi luyện nhất luyện kiếm. Đợi được ngày mai thời điểm, lại đi thương ngọc dãy núi bên trong, hắn đứng dậy, ánh mắt nhỏ bé quét, đặt ở còn thừa lại ba bình, linh ngọc dịch chi lên. Hơi suy nghĩ, Nhan Linh Nhi ở y viện hóa hình cảnh bên trong, cũng có một đoạn thời gian, còn có khả năng đem các loại cho nàng, coi như là báo đáp nàng trong khoảng thời gian này tới nay chiếu cố. Còn có thể hay không đột phá, tắc thì là nhìn nàng chính mình tạo hóa suy tư một cái. Lộc Vũ bàn tay vung lên, trực tiếp đem cái kia ba bình, linh ngọc dịch cầm ở tại trong tay chính mình. Giấu kỹ trong người, chính là đi ra khỏi phòng. Trong khoảng thời gian này tới nay, thẳng thắn nói, Lộc Vũ xem như là nhận được Nhan Linh Nhi chăm sóc. Tài năng ở này ân định lại, đối với Nhan Linh Nhi cái này đi tới tiên giới chi sau bằng hữu duy nhất. Lộc Vũ vẫn là rất để ý, két, phòng cửa bị mở ra, ánh nắng sáng sớm, rơi đầy đất, toàn bộ thế giới, đều là long lanh không gì sánh được. Lộc Vũ vươn người một cái, hơi híp mắt lại nhìn ánh mặt trời, cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đột phá chi về sau, hiện tại hắn nhìn cái gì đều cảm thấy rất là thuận mắt, rất là hài lòng, mặc dù là chứng kiến Mã Nguyên, Lộc Vũ còn đối với hắn lộ ra một cái tiếu dung. Chỉ là nụ cười kia, có chút âm lãnh. Đúng, ở Lộc Vũ trước mặt, có một cái người, Mã Nguyên, lúc này Mã Nguyên, đang đứng ở Lộc Vũ đối diện. Khuôn mặt chi lên, mang theo một ít dữ tợn tiểu ý. Khi lấy được Quách Vân Ý bảo chi về sau, hắn hơi chút chuẩn bị một cái, chính là đi tới Lộc Vũ căn phòng bên ngoài. Đáng tiếc, đợi đủ thời gian một ngày một đêm, cũng không có chờ được Lộc Vũ. Đang ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, Lộc Vũ cuối cùng là đi ra. Điều này làm cho Mã Nguyên biểu tình, trong nháy mắt dữ tợn, tiểu tử, lần trước ở Thương Ngọc dãy núi, ngươi vận khí tốt tránh được nhất kiếp, hôm nay, nhưng không có may mắn như vậy. Mã Nguyên hơi nheo cặp mắt lại, bên trong lóe ra hàn quang, âm lãnh nói đạo, ồ, Lộc Vũ nhún vai, không thèm để ý chút nào, lạnh nhạt nói, làm sao? Ở chỗ này cũng muốn đối với vũ sĩ xuất thủ sao? Đích xác, Lam Nguyệt Thành có quy củ, không thể đối với vũ sĩ động thủ. Nhưng là bây giờ, ngươi xem bốn phía một cái. Mã Nguyên vừa nói, có chút đắc ý ở nguyên dạo qua một vòng. Ánh mắt tảo động, nói tiếp, bây giờ đang là sáng sớm. không có bất cứ người nào ở đây. Ta nghĩ, ngươi nên biết là có ý gì chứ. Ta đương nhiên biết. Lộc Vũ ánh mắt nhỏ bé quét bốn phía không đãng, chỉ có mình và Mã Nguyên. Khuôn mặt trên Tiếu Dung càng thêm nồng nặc lên, nhếch miệng cười nói, hiện ở cái này địa phương, coi như là làm ra một việc tình, chỉ cần không giết người, liền không có người nào hội truy cứu, là có đúng hay không? Ngoặc kép, hết chương.